Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 48, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khước Nhiên chiết thô bạo tát vào mặt Lâm Minh Húc hai lần giống như một kẻ bắt nạt đang đe dọa tay sai của mình trước khi quay gót bỏ đi. Đây là cách anh làm sao? Thật là một con sói mắt trắng. Lâm Minh Húc nói trong khi nhìn bóng dáng biến mất của Khước Nhiên chiết. Chỉ khi cậu chắc chắn rằng Khước Nhiên chiết đã biến mất, cậu mới thả lỏng cơ thể sợ hãi của mình dựa vào cánh cửa với một tay đặt trên ngực. Trong khi đó, Ôn Tần Khê đang quỳ trong sảnh chính, thổi những hơi ngắn ngắn về phía cây gậy cốt để cố gắng rút ngắn khoảng thời gian của hình phạt. Nó dường như đang hoạt động với thanh tinh chất phát sáng màu đỏ hổ phách với một luồng khói đều đặn bốc lên từ đầu. Môi y cong lên nở một nụ cười đầy xúc động, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi người bảo vệ đến và thay thế thanh tinh chất nói. Thiếu gia xin đừng làm phiền, nếu không tôi cũng sẽ bị trừng phạt. Ôn Tần Khê vẻ mặt khó coi nhìn hắn chằm chằm. Thầm nghĩ, không phải chỉ có hai chúng ta sao? Trừ phi ngươi mách lẻo, bà làm sao biết được? Y hoàn toàn bỏ ý định với đôi mắt dán chặt vào thanh tinh chất như thể cố gắng sử dụng một nội lực nào đó để giúp nó cháy nhanh hơn. Ngay khi y nghĩ rằng mình sắp chết vì buồn chán, Jolie đã xuất hiện và đưa ra một loạt phim bộ để xem để giết thời gian. Ha ha ha, Jolie bạn là một phao cứu sinh. Làm ơn cho một bộ phim hành động. Y nói khi nhìn lướt qua các thể loại có sẵn, nhưng tất cả các thể loại ngoại trừ một thể loại đột nhiên chuyển sang màu xám có nghĩa là không có. Chuyện gì đã xảy ra với các thể loại khác? Tại sao chúng không hoạt động? Y hỏi khi nhìn chằm chằm vào thể loại chính kịch đang bật đèn xanh. Y không phải là fan của bất cứ thứ gì không phải hành động, nhưng giờ buộc phải xem cái này để giết thời gian. Đừng trách tôi, Internet chậm chết tiệt. Jolie nói bằng một cái cớ vớ vẩn nào đó mà Ôn Tần Khê rõ ràng là không tin. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Cô nghĩ rằng tôi rất ngu, phải không? Tôi làm việc cho Gamex nên cô dám nói dối tôi chứ? Ôn Tần Khê trả lời khi thể loại chính kịch mở ra, nhưng mọi thứ khác cũng có màu xám ngoại trừ một bộ phim dài tập. Ha, và ở đây chỉ có một bộ. Jolie, nếu muốn tôi xem bộ phim này sao không nói ngay từ đầu đi? Y hỏi một cách giận dữ với mong muốn y có thể đánh thức một số ý nghĩa trong hệ thống vô duyên này. Không, wifi bị chậm, hệ thống đáng xấu hổ nói dối khi bắt đầu loạt phim. Ôn Tần Khê vừa chế giễu vừa quở trách nó. Nói dối, rõ ràng là cô được kết nối với một mạch cáp quang. Cô là một đứa trẻ danh. An. Y không biết tại sao Jolie lại chọn bộ chuyện này, nhưng nhanh chóng nhận ra nó bi thảm và buồn bã như thế nào. Không có tát vào mặt cũng không có anh hùng cứu mỹ nữ gặp nạn. Chỉ có vô tận hành hạ nữ nhân đau lòng. Ôn Tần Khê không kìm được nước mắt chảy dài trên mặt. Than vãn, Jolie, tại sao cô phải chọn một bộ phim buồn như vậy? Cô có thích nhìn tôi khổ sở không? Đó là cảnh Khước Nhiên chết bước vào. Lâm Tĩnh Tạ đang quỳ với đôi vai run rẩy trong khi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt. Khước Nhiên chiết cảm thấy đau nhói ở bụng, lồng ngực nặng trĩu, cảm giác ngột ngạt khi sự tuyệt vọng bao trùm lấy hắn. Hắn không thích nhìn Lâm Tĩnh Tạ khóc. Hắn không muốn Lâm Tĩnh Tạ khóc. Liền quỳ xuống bên cạnh y, ôm lấy y nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành. Ôn Tần Khê bị bất ngờ, úp mặt vào ngực Khước Nhiên chiết. Thầm nghĩ. Cái quái gì vậy? Jolie đã tắt loạt phim và biến mất trong không khí ăn mừng chiến thắng. Để lại phía sau là Ôn Tần Khê đang bối rối. Xịt, không sao đâu. Anh ở đây vì em. Em sẽ không bao giờ cô đơn khi anh ở đây vì em. Ôn Tần Khê cố gắng thoát ra, nhưng vòng tay chỉ càng siết chặt hơn với mùi hoa mận xộc vào mũi khiến y cảm thấy choáng váng với tim đập thình thịch như khi đi tàu lượn siêu tốc. Anh ấy nên ngừng sử dụng các thanh nước hoa của bà Lâm. Anh ấy đang cố gắng bóp cổ tôi đến chết sao? Ôn Tần Khê nghĩ khi y ngừng vùng vẫy. Nhìn thấy cậu bé, trong lòng mình cuối cùng cũng thả lỏng, không còn từ chối sự đụng chạm của mình. Khước Nhiên chiết mỉm cười và vô thức hôn lên đỉnh đầu của y trong khi nhẹ nhàng vỗ lưng y. Ôn Tần Khê cứng người chửi rủa như một thủy thủ khi hệ thống vội vàng kiểm duyệt y, vô hiệu hóa. Em, vô hiệu hóa, tên mọt sách thô tê, ục thề với trời cao. Họ nói rằng tình yêu là đỉnh cao lớn nhất và lâu dài nhất trên hành tinh. Giải thích lý do tại sao con người khao khát nó như một cơn nghiện. Điều mà mọi người có thể không biết là việc yêu một người có thể sẽ không bao giờ yêu bạn sẽ khiến bạn rung động đến tận cùng, nhưng điều đó cực kỳ thú vị khiến bạn cảm thấy mình đang sống như cả Triệu Hoàng Mị và Khước Nhiên Chết đều có thể làm chứng. Một người để mắt đến người kia nhưng người kia lại để mắt đến người bạn của hắn. Người không biết Khước Nhiên Chết cảm thấy thế nào đối với cậu. Tất nhiên, nhược điểm của tình yêu đơn phương là nỗi đau xuyên thấu khó quên đâm sâu vào trái tim bạn ngày càng sâu hơn khi bạn níu giữ chúng. Triệu Hoàng Mị cảm thấy đau đớn khi kế hoạch của cô thất bại thảm hại ngay trước mắt. À không thể hiểu tại sao thức ăn của à không đủ ngon cho Khước Nhiên Chết mặc dù thực tế là nó được chuẩn bị bởi đầu bếp giỏi nhất do chính Hoàng đế ban tặng cho bà ả, Triệu Hoàng Mị đã bị kích động bởi tình huống này và buộc tội đầu bếp đó phá hoại ả. Trong lúc tức giận, ả đã bốc đồng sa thải đầu bếp. Kết quả là bị bà Triệu tàn nhẫn đánh vào mông. Với một người hầu bôi thuốc mỡ lên cái mông đau của mình. Ả không thể không tự hỏi thức ăn của Lâm Tĩnh Tạ có gì đặc biệt mà Khước Nhiên Chết vô cùng yêu thích. Vào lúc đó, ả quyết định đến gặp Lâm Tĩnh Tạ và hỏi thẳng. Ả biết y sẽ không từ chối ả vì y là người duy nhất ủng hộ việc theo đuổi tình yêu của ả dành cho Khước Nhiên Chết. Những người hầu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tinh tế, mỏng manh nhưng không thể đạt được của ả. Giống như một loại thuốc ăn kiêng có gai sẽ khiến bạn chảy máu nếu bạn không hài lòng với ả. Ả được dẫn đến một chiếc bàn ngoài vườn dành cho bữa sáng, nơi bà Lâm và Lâm Minh Húc vừa mới dùng bữa. Lâm Minh Húc rõ ràng biết nàng là ai, nhưng Lâm phu nhân đối với mỹ nhân chói mắt này có chút ấn tượng, nhưng cũng không kém phần hoan nghênh. Ả lịch sự chào họ, từ chối lời đề nghị ăn sáng cùng họ trước khi hỏi về nơi ở của Lâm Tĩnh Tạ. Tôi có thể nói cho cô biết anh ấy ở đâu, nhưng tôi không nghĩ rằng một cô gái có vóc dáng như cô sẽ không có hợp với anh ấy. Lâm Minh Húc nói với vẻ mặt không tán thành. Cậu rõ ràng không thích ả và thậm chí không cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Mặc dù họ muốn đạt được cùng một mục tiêu, Lâm Minh Húc không thể lay chuyển được cảm giác rằng Triệu Hoàng Mị có thể có ác ý với anh trai mình. Có thể không phải bây giờ nhưng chắc chắn là trong tương lai gần. Cách chương.